Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259 cùng dưới mái hiên 30. Chương 259 cùng dưới mái hiên 30. Nam sinh ký túc xá môn đột nhiên bị mở ra. Trịnh Hiệu thăm đầu ra bên ngoài xem. Làm sao vậy? Đại buổi tối cãi cọ ầm ĩ, nói. Hắn đánh cái ngáp, nhìn đến Hạ Tịch lấy thương chỉ vào Tôn Hạo thời điểm. Trịnh Hiệu vẻ mặt giật mình. Hạ Tịch, ngươi làm gì vậy? Đại khái là động tĩnh quá lớn. Triển Ngộ cùng Diệp Không Thanh cũng đi ra, Phương Tỷ đã chết. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều mà. Nói, cái gì? Triển Ngộ vẻ mặt kinh ngạc. Phương Tỷ đã chết. Sao lại thế này? Diệp Không Thanh tuy rằng không nói gì, nhưng thực hiện trước tiên nhìn về phía Hạ Tịch, xác nhận Hạ Tịch hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn lại rũ xuống con ngươi, phảng phất đối hết thảy đều không quan tâm, ta chính ngủ. Đột nhiên liền nghe được kỳ quái thanh âm, Ninh Bình Nhi đem chính mình nghẹn đã lâu nói ra tới. Ta ngay từ đầu mơ mơ màng màng còn không có phản ứng lại đây. Sau lại mới nhớ tới kia không phải mang theo ống giảm thanh tiếng súng sao? Ta liền vội vàng mở to mắt xem. Kết quả vừa vặn tiếng thứ hai tiếng súng vang lên, nàng một bên nói một bên sở trường khoa tay múa chân một chút, kia khẩu súng là từ cửa sổ bên kia vói vào tới. Ta nhìn đến họng súng thu hồi đi, hoảng sợ, chạy nhanh đem Hạ Tịch cấp đánh thức, Hạ Tịch đi theo gật đầu. Ta bị Ninh Bình Nhi đánh thức lúc sau, phản ứng đầu tiên có thể là Phương Tỷ đã xảy ra chuyện. Liền qua đi xem xét tình huống, nhìn đến Phương Tỷ chăn thượng có hai cái bị viên đạn đánh xuyên qua cửa động. Sau đó ta lại kiểm tra rồi một chút cửa sổ, ngươi vì cái gì không trước xem xét một chút tiểu Phương còn sống không có? Tôn Hạo đột nhiên chất vấn Hạ Tịch, nếu ngươi trước tiên kiểm tra, nói không chừng tiểu Phương còn có thể cứu chữa. Nếu nàng lúc ấy còn có khí, lấy ta năng lực cũng cứu không được nàng. Hạ Tịch rất là vô tội mà thưởng thức trong tay súng lục. Cho nên ta cảm thấy, ít nhất không nên lãng phí thời gian. Làm hung thủ có cơ hội ngụy trang hảo tự mình đi, nàng tuy rằng có điểm dược phẩm, nhưng cũng không có cái gì chữa bệnh khí giới. Nàng chính mình cũng không có chữa bệnh năng lực, phía trước đập thương gì đó, nàng còn có thể cấp Phương Phương dược ăn. Này súng thương nàng nhưng bất lực, huống chi hung thủ khẳng định là bôn làm Phương Phương chết mục. Đích xuống tay, thương pháp lại không chuẩn. Như vậy gần khoảng cách cũng rất khó sai lầm. Phương Phương cơ bản là không sống được, cho nên nàng lúc ấy trước tiên phán đoán chính là phải bắt được hung thủ, nàng không cho rằng chính mình có sai. Ta xem ngươi chính là không quan tâm tiểu Phương. Tôn Hạo không thuận theo không buông tha. Nếu tiểu Phương là ngươi thân nhân, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Ngươi nói cũng không sai, Hạ Tịch quay quay đầu, nở nụ cười, ngươi làm trượng phu của nàng, cũng không gặp đối nàng có bao nhiêu quan tâm, ta lại vì cái gì muốn như vậy để ý nàng sinh tử đâu? Ai nói với ngươi ta không quan tâm tiểu Phương? Tôn to lớn thanh phản bác, ta vẫn luôn là thực quan tâm nàng. Trong lời nói quan tâm xác thật là có, nhưng hành động thượng quan tâm ta lại không có nhìn đến nhiều ít. Hạ Tịch thong thả ung dung mà nói, ngươi đã không có nghĩ cách làm nàng mau chóng tỉnh lại, cũng không có ban ngày thời khắc bồi tại bên người chiếu cố, thậm chí ngẫu nhiên quan tâm Phương Tỷ thời điểm cũng không phải thực kịp thời. Ngươi sẽ không đương mọi người đều là ngốc tử, nhìn không ra đến đây đi, bị trước mặt mọi người hủy đi đài. Tôn Hạo tức khắc có chút hoảng loạn, nhưng hắn theo sau lại thẹn quá thành giận chất vấn Hạ Tịch. Chẳng lẽ liền bởi vì ta đối chính mình lão bà không phải thực quan tâm, các ngươi liền hoài nghi ta là hung thủ? Phu thê quan hệ bất hòa thực bình thường, nhiều ít phu thê đều là như vậy sinh hoạt quá xuống dưới. Các ngươi không thể bởi vì cái này liền ngạnh nói ta là hung thủ đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.